khi ta lướt qua nhau. Chương 9 thích những thứ yếu ớt mỏng manh giống như khuôn mặt xinh đẹp của em. Diệp Tri Ngã không thể xác định được rõ ràng sự việc xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua rốt cuộc là thực hay là ảo. Khi cô vừa tỉnh dậy, mở to mắt và nhảy xuống giường ngủ, bước nhanh đến cánh cửa phòng ngủ và mở toang ra, Phí Văn Kiệt đang đứng ngay đó, đã mở hé cánh cửa bên ngoài từ bao giờ. Anh Văn Kiệt. Diệp Tri Ngã rạng ngời ánh mắt, lộ rõ sắc thái xen lẫn không biết là bi thương hay là vui mừng, thật sự là anh sao? Trong ánh mắt Phí Văn Kiệt không có lấy một chút thương cảm hay đồng tình gì cả, anh nhìn cô nghiêm nghị một hồi rất lâu rồi giọng đầy vẻ trầm ngâm, tối hôm qua em đã uống say rồi. Diệp Tri Ngã cười hoang mang lo lắng, khi cô tỉnh dậy bộ dạng cô trông như thế nào vậy, còn bây giờ đây khi đang đứng trước Phí Văn Kiệt thì với bộ dạng gì đây? Không cần soi gương thì chắc chắn cũng có thể đoán ngay ra được tư thế đầy nhếch nhác luộm thuộm của cô, anh đến tìm em, là có việc gì không ạ? Phí Văn Kiệt nhấp một ngụm trà được đặt trên ghế sofa rồi trả lời cô, anh đến đưa thiếp mời cho em, tuần sau là ngày sinh nhật 24 tuổi của Tiểu Mẫn, bọn anh chuẩn bị đính hôn vào buổi lễ tổ chức sinh nhật của cô ấy, vậy sao? Diệp Tri Ngã mỉm cười, hai hàng mi không ngừng chớp liên tục, vậy thì em chúc mừng hai người trước. Tiểu Mẫn nói cô ấy muốn đến gửi thiếp mời cho em, anh nghĩ rằng nên để anh tự đến đây mời em thì tốt hơn. Phí Văn Kiệt cười một cách điềm đạm, bác sĩ Diệp, tôi muốn cô hiểu ý tôi muốn nói gì. Diệp Tri Ngã bần thần hết cả người, mỉm cười nhẹ nhàng và cúi đầu xuống, em hiểu, em. Em tuần sau có chút việc bận rồi, có thể không tham gia được buổi lễ đính hôn của hai người, em xin lỗi. Phí Văn Kiệt gật gật đầu, không còn nhìn thẳng vào mắt cô nữa, mở cửa phòng ra và thuận tay đóng cửa lại trước khi rời khỏi căn phòng. Diệp Tri Ngã im lặng lắng nghe tiếng bước chân chậm chậm khuất xa của anh rồi thở một tràng dài, quay người đi đến bên giường, nằm trên giường một cách vô thức. Uống rượu say thì cũng chỉ có thể không còn nhận thức được gì trong khoảnh khắc say mềm khi đó. Thế nhưng sau khi say rồi thì vẫn phải thức giấc tỉnh dậy. Những điều cần đối diện thì rốt cuộc vẫn cứ phải đối diện mà thôi. Diệp Tri Ngã nằm bất động trên giường im lặng suy ngẫm một hồi lâu, sau đó ngồi dậy dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp khắp một lượt trong phòng. Đeo túi xách vào vai và bước ra khỏi căn phòng của mình. Cô đã nằm trong phòng 3 ngày liền, thế là đủ lắm rồi. Quãng thời gian tiếp theo đây dù là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hay là đang bị tù đầy lương tâm tội lỗi, dù thế nào thì cô cũng không thể tiếp tục cuộc sống hồ đồ vô nghĩa như thế này được nữa. Công tác đã được nhiều năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ cảm giác lại có thể rảnh rỗi đến giường vậy. Trước nay cô vốn bận rộn luôn chân luôn tay, bận rộn không ngớt. Thế nhưng đột nhiên rảnh rỗi như thế này thì cô lại không biết làm gì bây giờ. Cô đứng giữa dòng người qua lại tấp nập ngay giữa trung tâm thành phố, đứng dưới ánh mặt trời tỏa sáng ấm áp trên người, rồi đi vào một rạp chiếu phim. Lần trước đó đi vào rạp chiếu phim cô không còn nhớ được đó là khi nào nữa. Diệp Tri Ngã thoáng đôi chút hưng phấn khi vào rạp tìm bộ phim yêu thích và mua tấm vé xem phim cho riêng mình. Cô cũng mua bắp rang bơ và nước uống rồi đi vào trong phòng chiếu phim. Một bộ phim chiếu trong 2 tiếng được cô xem một cách chăm chú, tiếp đến cô lại đi vào một hiệu sách, mua vài quyển mà trước đó cô vốn đã rất muốn mua về đọc thế nhưng lại chẳng bao giờ có đủ thời gian để nghiền ngẫm sách cả. Sau khi bước ra khỏi hiệu sách cô liền đi đến quán để ăn trưa, việc tiếp theo đó là lượn khắp một vòng siêu thị. Khi đọc tiểu thuyết thì phải có đồ ăn vặt để sẵn phục vụ bên cạnh mới được. Cô còn mua thêm một vài đồ ăn mà khi nấu nướng phải tốn công mất sức đầu tư mới nấu được. Cô đã có thời gian rảnh rỗi đến như thế thì phải đầu tư đối xử tốt với cái dạ dày của mình thôi. Căn phòng bếp trong nhà cô đã từ rất lâu rồi ngoài dùng để nấu mì ăn liền ra thì cũng chưa lúc nào được nướng bất kỳ món nào rồi. Phương án di dời lò cao áp của Phí Văn Kiệt dưới sự trợ giúp hết mình của Kiều Thận Ngôn cuối cùng đã được phê chuẩn thông qua. Quá trình thực hiện cụ thể cũng đã được thiết kế xong xuôi. Bây giờ đang xây dựng một nền móng mới và đặt các thiết bị trợ giúp khác bên cạnh lò cao áp đó. Trong tay Phí Văn Kiệt cầm một bản thảo phác họa thao tác, tỉ mỉ so sánh đối chiếu với các số liệu lúc nãy vừa kiểm tra xong. Đây là công việc đầu tiên từ ngày anh được thăng quan lên chức mới tại tập đoàn, cho nên nhất định chỉ được thành công, không thể cho phép thất bại. Khi anh đang bận rộn liền chân liền tay thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Anh đưa bản thảo phác họa cho người tổng kiến trúc sư, đi ra một nơi khác nghe điện thoại. Cởi bỏ mũ an toàn lao động ra. Bây giờ sao? Bây giờ anh đang ở công trường rồi, rất bận. Có việc gì không thế? Kiều Mẫn Hàn mỉm cười phía bên kia điện thoại nói với anh bận quá à, anh trai em nói tìm chúng ta có việc gấp, anh mau về đây đi anh, có việc gấp sao? Phí Văn Kiệt nhăn trán, anh ấy nói có việc gì gấp, không có đâu, chỉ là đang đợi anh thôi, anh không đến thì anh ấy không chịu nói cho em nghe. Em thấy điệu bộ của anh ấy có vẻ lo lắng lắm anh à, anh hãy về đây mau đi anh nhé. Phí Văn Kiệt do dự một chút rồi gấp điện thoại bàn lại, bàn giao cho vài nhân viên cấp dưới tiếp tục hoàn thành nốt công việc đang dang dở rồi một mình lái xe rời khỏi công trường và đi về khu thành phố. Sau một tiếng đồng hồ dài đã về đến tập đoàn gang sắt Ninh Huy nằm trong một tòa nhà lớn ngay chính giữa trung tâm thành phố. Một tòa nhà cao 40 tầng, tập đoàn gang sắt Ninh Huy chiếm trọn toàn bộ 3 tầng cao nhất trong tòa nhà lớn thênh thang này. Bộ phận sản xuất và vận chuyển thì được đặt tại vùng ngoại ô thành phố. Còn nơi đây là bộ phận thị trường và bộ phận quản lý điều hành. Văn phòng giám đốc của Kiều Thận Ngôn nằm bên phía đông nam của tầng thứ 40, tầng cao nhất trong tòa nhà này. Đây cũng là văn phòng rộng lớn thoáng đãng nhất và nhìn ra khung cảnh bên ngoài đẹp nhất trong toàn bộ tòa nhà cao tầng khi nhìn ra xa. Phí Văn Kiệt từ trong thang máy bước ra ngoài. Kiều Mẫn Hàn đang nói chuyện với thư ký liền đứng lên nắm tay Phí Văn Kiệt. Anh đến rồi sao? Sao lại đến muộn như thế chứ? Hơi tắc đường. Phí Văn Kiệt mỉm cười bước đi. Anh trai em đâu rồi? Đang ở bên trong ạ. Kiều Mẫn Hàn giơ tay chỉ vào phía văn phòng của Kiều Thận Ngôn. Lúc nãy vừa có vài người đi vào trong đó tìm anh trai em có việc, nên em đi ra ngoài đợi ạ. Cô thư ký của Kiều Thận Ngôn họ Vương, đã hơn 40 tuổi. Từ ngày ông Kiều Giám An mới bắt đầu sự nghiệp thành lập tập đoàn gang thép Ninh Huy này, cô đã có mặt và làm việc tại nơi này rồi. Cô là một trong những nhân viên lão làng trong tập đoàn. Chức vụ của cô tuy không cao nhưng tiếng nói của cô rất có uy tín và cũng được dòng họ nhà Kiều tin tưởng giao trọng trách. Thư ký Vương pha một tách cà phê rồi đưa cho Phí Văn Kiệt nói, giám đốc Lý của bộ phận khai thác đang ở bên trong đó, báo cáo về vấn đề mở rộng nhà máy chế biến tại Hải Thành, hình như đang tiến hành dự án thì phát sinh một chút mâu thuẫn với ủy ban thôn tại khu vực đó thì phải. Phí Văn Kiệt gật gật đầu, rồi đi cùng Triệu Mẫn Hàn ra phía ghế sofa ngồi xuống, không chỉ có riêng gì tập đoàn của chúng ta đâu, bây giờ vấn đề di dời là mâu thuẫn chung thường xuyên xảy ra ở bất cứ nơi đâu mà. Nếu quá trình chi phí bồi thường thoải mái thì gây thiệt hại cho lợi ích tập đoàn, nhưng chặt chẽ quá thì lại dễ gây đến tranh chấp giữa các bên, thực sự không dễ dàng gì mà giải quyết được đâu. Thư ký Vương lắc đầu than thở, đúng vậy, chuyện này đã kéo dài đến tận hơn 2 tháng nay rồi đấy, nếu mà tiếp tục kéo dài nữa thì tiền vay lãi sẽ chẳng thể nào cầm cố tiếp được nữa, mà lịch trình xây dựng công xưởng cũng sẽ bị đình trệ thêm, đội ngũ công nhân xây dựng tại bên đó cũng khó mà có thể nói chuyện được. Hai người nói chuyện mỗi người một câu rôm rã, Kiều Mẫn Hàn ngồi bên cạnh lắng tai nghe nhưng có vẻ không hiểu rõ cho lắm, kéo lấy cánh tay Phí Văn Kiệt tỉ mỉ đo đạc, rồi đùa nghịch ngón tay giữa bên bàn tay trái của anh, lại đem ra so sánh với ngón tay trỏ của mình xem ngón tay nào to hơn hay nhỏ hơn. Phí Văn Kiệt buồn cười hỏi cô, em đang làm cái gì thế hả? Kiều Mẫn Hàn nắm lấy ngón tay giữa của anh và nói, em đang nhìn xem anh đeo chiếc nhẫn như thế nào thì đẹp nhỉ? Đeo bất cứ cái nào cũng đều được mà, anh đeo cái nào cũng đều đẹp hết cả. Thư ký Vương nghe hai người thanh niên đang nói cười với nhau, liền mỉm cười đi vào ngồi trong vị trí của mình. Kiều Mẫn Hàn cười và vỗ vào cánh tay của Phí Văn Kiệt, mặt anh đúng là dày quá. Em hỏi anh rốt cuộc khi nào thì rảnh được, anh toàn để cho em một mình đi xem nhẫn thôi, anh xem lúc nào rảnh rỗi thì đi cùng em xem nhẫn chứ, còn xem nhẫn to nhỏ thế nào để còn điều chỉnh được. Anh mà không đi là không kịp đâu đấy nhé. Nói chung đều là nhẫn đính hôn thôi mà, cũng chẳng đeo được vài ngày, đợi cho đến ngày mua nhẫn kết hôn thì anh sẽ cẩn thận đi chọn một cái là xong chứ gì. Anh làm sao mà biết được chỉ đeo vài ngày thôi chứ, em còn chưa nói khi nào lấy anh cơ mà. Hơn nữa, ai nói đính hôn rồi thì nhất định sẽ phải kết hôn cơ chứ. Kiều Mẫn Hàn nghiêng đầu cười nói vui đùa với Phí Văn Kiệt, không biết chừng ngày nào em gặp được người đàn ông tốt hơn anh. Anh đừng có cho rằng đính hôn rồi là bắt buộc phải cưới nhau đâu đấy. Phí Văn Kiệt hít lấy hít để mũi của mình, xoa xoa đầu Kiều Mẫn Hàn và nói, thế nếu như đến một ngày nào đó anh gặp một người con gái tốt hơn em thì sao? Em cũng đừng có cho rằng đính hôn rồi là bắt buộc phải cưới nhau đâu đấy. Kiều Mẫn Hàn nhíu mày nhăn trán làm bộ cau có giận dỗi cười với anh, cô cúi đầu xuống nắm chặt lấy bàn tay của Phí Văn Kiệt, giống như đang chơi trò chơi mà mình rất yêu thích rất cưng nựng. đùa nghịch từng ngón tay trên bàn tay của anh, anh Văn Kiệt. Ừ, anh nói xem, nếu như... Phí Văn Kiệt nghiêng đầu nhìn sang phía cô, nếu như làm sao? Kiều Mẫn Hàn càng lúc càng cúi đầu thấp xuống, hai hàng mi dài và cong chớp chớp liên tục, anh Văn Kiệt, nếu như... Cô ngập ngừng nói không thành câu, Phí Văn Kiệt đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cô, rồi nhẹ nhàng âu yếm đặt bàn tay cô vào trong lòng bàn tay của mình và nói gì vậy hả nhóc con? Nếu như làm sao hả? À, anh biết rồi, anh chỉ nói đùa với em thôi mà em cũng coi luôn đó là sự thật đấy hả? Em đúng là chẳng có tương lai sáng lạng gì cả. Phí Văn Kiệt mỉm cười đỡ cổ Kiều Mẫn Hàn lên, nụ cười của cô thật tươi sáng rực rỡ, đôi mắt tròn to cười híp lại giống như hai vầng trăng khuyết vậy, em còn lâu mới coi đó là thật nhé, anh đi đâu tìm được người con gái tốt hơn em thế này cơ chứ, anh đừng có mà mơ. Trái tim của Phí Văn Kiệt bỗng nhiên đập lên rất mạnh, rồi lại lắng xuống. Anh mỉm cười để xóa đi hình ảnh một nụ cười khác đột nhiên lóe sáng và hiện lên trong tâm trí mình. Em không coi đó là sự thật thì em muốn nói gì nào? Không được ấp a ấp úng đâu nhé, chúng ta chẳng phải đã nói rõ ràng với nhau rồi, rằng giữa hai người phải thành thật không được che giấu bất cứ điều gì cơ mà. Nụ cười của Kiều Mẫn Hàn bỗng nhiên trở nên gượng gạo miễn cưỡng, 10 ngón tay của cô đang xem vào 10 ngón tay của anh, để đôi bàn tay gầy nhỏ của cô đang chặt vào bàn tay to lớn của anh. Anh Văn Kiệt, ý em muốn nói là, nếu như có một ngày nào đó, em chỉ đưa ra một giả thiết thôi. Nếu như có một ngày nào đó bệnh tình của em lại tái phát nữa, nhưng khi đó không thể gượng dậy được nữa. Em nói cái gì thế hả? Phí Văn Kiệt lấy sức kéo bàn tay ra, mím môi thật chặt tỏ vẻ không vui. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi cơ mà, anh không cho phép em nói ra những lời như vậy nữa. Em chỉ là đưa ra một giả thiết mà thôi anh à, anh xem anh kìa, cứ phải bắt em nói ra mới được sao? Em nói ra rồi thì anh lại giận em. Đúng là mất cảm hứng quá cơ. Kiều Mẫn Hàn rất tự nhiên hôn lên má Phí Văn Kiệt một cái. Được rồi, em đã hôn anh rồi mà anh vẫn chưa chịu sao, lại giận dỗi lại sầm mặt xuống. Chúng mình đứng với nhau thế này thì thế nào cũng có người nói chúng mình là một đôi đen trắng bù trừ cho nhau rồi. Mặt của anh đúng là không thể nào đen hơn được nữa đấy. Đừng giận em nữa anh nhé, ngoan nào. Phí Văn Kiệt vừa giận vừa buồn cười. Cánh cửa văn phòng của Kiều Thận Ngôn bỗng nhiên mở ra, sau đó ba người đàn ông bước từ trong đi ra. Kiều Thận Ngôn đi sau cùng. Anh nhìn thấy khuôn mặt cười rất tươi vui của cô em gái cưng và vẻ mặt dài thượt im phăng phắc của Phí Văn Kiệt liền lấy giọng ho lên một tiếng nhỏ. Phí Văn Kiệt, anh vào trong đây một chút. Phí Văn Kiệt đứng ngay dậy, gật đầu chào hỏi hai vị đồng nghiệp bộ phận khai thác rồi nắm lấy tay Kiều Mẫn Hàn cũng bước vào bên trong văn phòng dành riêng cho tổng giám đốc. Kiều Thận Ngôn hơi cho mày nói, Tiểu Mẫn, em đợi ở bên ngoài một lúc đi, anh có vài điều muốn nói riêng với Phí Văn Kiệt trước đã. Quan hệ giữa hai người đàn ông này từ trước đến nay, đặc biệt là thái độ của Kiều Thận Ngôn trước sau như một luôn tỏ vẻ hoài nghi và xét nét đối với Phí Văn Kiệt khiến cho Kiều Mẫn Hàn cảnh giác, không còn cười được nữa. Có việc gì vậy anh? Chẳng phải anh bảo chúng em cùng nhau đến hay sao? Có chuyện gì mà không thể nói cho em biết cùng được chứ? Kiều Thận Ngôn không bình tĩnh được nữa nhíu mày lên đáp, việc công. Em ngồi bên ngoài đợi một lúc đi. Anh ngửi thấy mùi cà phê bốc lên thơm lừng, cất giọng gọi thư ký Vương, không được cho phép Kiều Mẫn Hàn uống cà phê đấy, người ta rõ ràng là uống cam ép cơ mà. Kiều Mẫn Hàn tỏ vẻ phẫn nộ, điều một điều hai đều là không được không cho phép, ai cũng có quyền quản lý em hết, em đúng là một người không có bất cứ địa vị nào trên thế giới này cả. Phí Văn Kiệt mỉm cười vỗ vào vai Kiều Mẫn Hàn. Rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay cô rồi lặng lẽ đi vào trong văn phòng của Kiều Thận Ngôn. Hai bên tường trong văn phòng rộng rãi hiện đại này đều là kính trong suốt, ánh mặt trời rực rỡ chói lóa xuyên thẳng vào nơi đây. Kiều Thận Ngôn mặc bộ vest đứng bên khung cửa sổ và nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Ngoài kia cả thành phố đang rất náo nhiệt sầm uất. Những hàng xe với những dòng người tất bật qua lại, người vui người buồn đều có, người bi thương người hạnh phúc cũng có cả. Bờ vai của anh rộng và săn chắc, cà vạt đeo trên người cũng rất thẳng rất chỉnh chu, hai cánh tay thả dài xuống hai bên người. Hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, tư thế giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng phòng thủ một cách sát sao đối phương hòng tìm ra kẻ hở sai sót của họ, đánh một cú là đối phương có thể gục ngay tại chỗ. Bóng dáng vạm vỡ chắc nịch một cách ngoan cường này, Phí Văn Kiệt ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ đã biết rằng rồi tương lai đây anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và trắc trở do con người này gây cho anh. Anh không nói bất cứ câu gì trước, mà chỉ yên lặng đứng ngay người, đợi chờ một tiếng thốt lên của Kiều Thận Ngôn. Dường như phải gọi đây là một trận thi gan thì đúng hơn. Hai người đàn ông không ai vội vã lên tiếng trước, chỉ đứng sừng sững như trời trồng, như đợi chờ đối phương hành động trước, mọi thứ yên lặng như tờ. Cuối cùng Kiều Thận Ngôn đành quay người lại, mặt không một chút biểu cảm, đầy vẻ nghiêm nghị nhìn thẳng vào Phí Văn Kiệt, mắt nhíu lại trầm ngâm nói nhỏ, lần này tôi lại phải nghe lời giải thích như thế nào đây nữa. Phí Văn Kiệt bước gần sát phía anh, nhìn thấy hai tấm ảnh đặt đúng tầm nhìn của mình. Một tấm hình chụp anh, thời gian vào khoảng sáng sớm ngày hôm nay. Anh đi từ trong hành lang của cầu thang dưới khu nhà Diệp Tri ngã ra, dương đôi mắt đầy vẻ luyến tiếc không đành lòng ra đi và nhìn lên phía căn phòng của Diệp Tri ngã. Một tấm hình khác chụp Diệp Tri ngã, cô mặc chiếc quần bò và áo blue trắng, bệnh tóc cột thành một bên đuôi sam, nhìn có vẻ rất giống với điệu bộ của một cô sinh viên hơn đang ngồi khoanh tròn chân đọc sách trong một cửa hiệu sách, trông dáng vẻ dường như rất chăm chú, không để ý rằng mình đang bị chụp trộm trong một cự ly vô cùng ngắn ngay sát bên cạnh như thế này. Kiều Thận Ngôn quay lưng lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, cong môi lên rất cao, cười chế giễu lộ rõ vẻ coi thường, sức mạnh tình yêu đúng là vĩ đại thật, trạng thái tinh thần như ngày hôm nay của bác sĩ Diệp có phải đã làm cho anh cảm thấy mãn nguyện lắm đúng không, hả? Cả một buổi tối vất vả đúng là không uổng công bỏ ra có đúng không, người bạn thân yêu của tôi, em rể tương lai yêu dấu của tôi. Phí Văn Kiệt cầm những tấm hình trong tay nhưng không cảm thấy một chút do dự hay run rẩy gì cả. Anh trầm ngâm lặng lẽ nhìn bức hình chụp Diệp Tri ngã. Cô đọc sách vẫn với thói quen xấu của ngày xưa, cong lưng cúi gằm mặt xuống đọc, chỉ chực chờ cúi thêm một chút nữa là có thể vùi cả khuôn mặt vào trong quyển sách luôn. Nhưng cũng thật lạ bởi vì thói quen này cô mắc phải suốt từ hồi còn học tiểu học rồi cho đến tận ngày hôm nay, thế nhưng cô lại không hề bị cận thị. Ngày trước anh đã khuyên can cô không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như thế cô đều giả bộ làm thinh rồi nũng nịu lấy đầu bàn chân móc vào cổ của anh, trách móc anh rằng cô biến thành bộ dạng như thế này tất cả cũng chỉ là do anh hết cả, đều do anh ngay từ khi còn học tiểu học đã đòi viết thư tình gửi cho riêng cô, khiến cho cô cứ phải giấu giấu giếm giếm đọc. Đọc rồi lại đọc ngấu nghiến, đọc mãi khiến cho cô biến thành bộ dạng như thế đó, bộ dạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người khác phát hiện. Ra. Anh mím môi cười nhẹ, đặt những bức hình chụp xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Thận Ngôn, hóa ra là từ trước đến nay anh luôn cho người bám sát theo dõi tôi. Hai bức hình này chụp khá tốt đấy, còn về vấn đề giải thích thì. Anh muốn nghi ngờ tôi như thế nào thì là tự do của anh, tôi không muốn can thiệp vào việc của anh. Tôi không cần thiết phải đi giải thích với anh làm gì cả, mà nếu có cần giải thích thì cũng chẳng phải là dành cho anh đâu. Kiều Thận Ngôn nắm chặt lòng bàn tay lại, anh cho rằng nếu tôi đưa những bức hình này cho Kiều Mẫn Hàn xem, nó sẽ tin lời giải thích của anh hay sao? Phí Văn Kiệt gật gật đầu khẳng định, sự tin tưởng giữa tôi và Tiểu Mẫn anh không có cách gì hiểu được đâu, tôi đã tin tưởng thì chắc chắn rằng cô ấy cũng sẽ tin tưởng. Kiều Thận Ngôn trầm ngâm. Lợi dụng sự thuần khiết và lương thiện của Tiểu Mẫn để lừa gạt cô ấy, Phí Văn Kiệt, anh làm cho tôi cảm thấy anh thật là buồn nôn đấy. Phí Văn Kiệt ngẩng cao đầu đáp, một con người cả ngày sống chỉ để nghi ngờ và ganh ghét đố kỵ người khác thì trong mắt vĩnh viễn chỉ chứa đầy rẫy những lợi dụng và lừa gạt. Nếu như anh có dù chỉ đôi chút gọi là công bằng khách quan, thì anh sẽ không phải lúc nào cũng buồn nôn như thế này đâu. Kiều Thận Ngôn cười nhạt thét, khách quan. Tôi không biết là còn thứ gì có thể khách quan sự thật hơn những tấm hình chụp này, còn thứ gì nữa? Là những lời ngon ngọt ông bay bướm lượn dành cho đàn bà con gái hay sao? Phí Văn Kiệt cúi đầu xuống, cười nhẹ lắc đầu, ông Tổng Giám Đốc Kiều, tôi đang bận vô cùng, không có thời gian để mà ngồi nói những câu chuyện nhảm nhí vô vị này với anh, Tiểu Mẫn đang đợi ở bên ngoài kia, bây giờ anh có thể gọi cô ấy vào đây, để cho cô ấy cũng được thưởng thức ngắm nhìn hai bức hình này một chút chứ. Lại còn cái mà anh gọi là cả đêm vất vả nữa, anh cũng có thể kể hết ra cho cô ấy nghe một lượt đấy. Kiều Thận Ngôn nghiêng đầu ánh mắt sắc lạnh như gươm đao nhìn chế giễu, anh cho rằng tôi không dám sao. Phí Văn Kiệt ngoắc ngón tay lên, cười và không nói thêm một lời nào nữa. Tòa nhà tầng thứ 40 không thể nào nghe thấy những âm thanh nhộn nhịp của thành phố dưới kia được, lại thêm những bức tường được làm bằng kính kiên cố dày dặn. Không khí trong văn phòng rộng lớn này càng trở nên lặng thinh không có lấy một chút tiếng động nào, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương, thậm chí có thể nghe thấy cả âm thanh của nhịp tim đang đập. Phí Văn Kiệt không thèm nhường nhịn chăm chăm nhìn vào Kiều Thận Ngôn, môi cười nhạt nhẽo khiến cho Kiều Thận Ngôn càng lúc càng trở nên phẫn nộ. Phí Văn Kiệt, tôi chưa bao giờ gặp loại người có thể hèn hạ đến mức như anh nói có vẻ giống như là tôi lại mắc thêm một tội nữa rồi, lợi dụng căn bệnh của Tiểu Mẫn để uy hiếp loại anh trai yêu chiều cô em gái cưng như anh, ý anh là vậy chứ gì? Phí Văn Kiệt cúi đầu cười một cách bất lực, khi cúi xuống anh lại nhìn thấy hai tấm hình đó, rồi ngẩng đầu lên nói tiếp, trên công trường còn một đống việc đang chờ, nếu như tổng giám đốc không còn chỉ thị gì cho tôi nữa thì tôi xin phép đi trước. Kiều Thận Ngôn nghiến chặt răng, nhìn thấy Phí Văn Kiệt đang gật đầu với mình rồi sải chân đi ra khỏi văn phòng của anh. Khi Phí Văn Kiệt đẩy cánh cửa chuẩn bị quay người đi, bỗng dưng như vừa nghĩ ra điều gì đó liền với giọng nói tiếp, vẫn còn một chuyện nữa tôi nghĩ là cần phải nói cho rõ ràng. Tổng giám đốc Kiều, tôi rất không thích loại người cứ đứng đằng sau người khác lẫn lúc chơi trò ma quỷ. Có vấn đề gì thì có thể nói trực tiếp với người ta, tốt nhất là đừng bao giờ giở thủ đoạn hèn hạ xấu xa như thế này nữa. Cảm ơn. Kiều Mẫn Hàn đứng ở bên ngoài đợi chờ có vẻ vô cùng nóng ruột, nhìn thấy cánh cửa văn phòng vừa mở liền ngay lập tức chạy đến, nói xong rồi à, anh trai em đã nói những gì với anh thế? Không có chuyện gì đâu, chỉ là một số chuyện công thôi. Phí Văn Kiệt nắm tay cô cùng đi ra phía thang máy, vừa bước đi vừa quay về phía thư ký Vương gật đầu chào tạm biệt. Kiều Mẫn Hàn cảm thấy thật là khó hiểu, anh đừng vội đi như thế, anh trai em bảo là tìm em có việc. Hay là anh ấy còn việc gì muốn nói với em nữa chứ? Không có việc gì đâu, anh trai em đều đã nói hết với anh rồi. Kiều Mẫn Hàn ho lên vài tiếng ra hiệu nhắc nhở, gì đây chứ, gọi em đến nói rằng có việc quan trọng cần nói với em, biết thế này thì em chẳng thèm đến đây nữa làm gì, lại còn phải đợi ở đây bao nhiêu lâu nữa chứ? Phí Văn Kiệt giơ tay lên xem đồng hồ, hôm nay anh không quay về công trường nữa, đi đi, chúng mình cùng đi chọn nhẫn em nhé. Kiều Mẫn Hàn cười vui vẻ nắm chặt lấy cánh tay của anh, đi ạ. Sau khi biết được thông tin Diệp Tri Ngã không thể đến tham gia bữa tiệc đính hôn của mình, Kiều Mẫn Hàn lại tiếp tục gọi điện cho cô. Nhưng Diệp Tri Ngã vẫn như lần trước, tìm lý do quanh co để khước từ lời mời của cô. Kiều Mẫn Hàn nhiệt tình đến mức sau khi gọi điện thoại không được liền chạy ngay tới bệnh viện để trực tiếp mời cô thêm lần nữa. Khi đó cô mới biết được đầu đuôi sự tình không may mà thời gian gần đây Diệp Tri Ngã bị vướng vào không có lối thoát. Kiều Mẫn Hàn đưa cà phê tận tay anh trai, rồi ngồi vào ghế đối diện trước mặt anh, người cô hơi ngả về phía bàn, hai tay chắp vào nhau tỏ vẻ lưỡng lự, thật là kỳ quái anh à, sao anh lại có thể không suy nghĩ đắn đo gì mà cứ ngồi đây làm việc như thế này cơ chứ, hả anh? Kiều Thận Ngôn rút từ trong ngăn kéo bàn lấy ra một hộp sô-cô-la nhỏ xinh ném qua phía em gái. Tại sao anh lại không suy nghĩ đắn đo gì mà cứ ngồi đây làm việc như thế này hả? Kiều Mẫn Hàn bóc gói sô-cô-la ra và đưa một thanh lên miệng ăn, anh thật sự không biết hay là cố tình giả vờ không biết thế? Bác sĩ Diệp bị người ta kiện cáo rồi, lại còn đòi bồi thương thiệt hại nữa chứ? Sao anh còn không đi giúp chị ấy xem nên giải quyết như thế nào? Không phải cô ấy bị kiện cáo, mà là bệnh viện của cô ấy bị kiện cáo. Mà dù cho phải bồi thường thiệt hại thật đi chăng nữa thì cũng sẽ do bệnh viện lo chi phí. Kiều Mẫn Hàn trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm, anh đều đã biết thông tin rồi mà vẫn còn ngồi yên trong tập đoàn làm việc như thế này sao? Kiều Thận Ngôn cười phá lên, anh không ngồi trong tập đoàn này thì anh phải đi đâu được? Bây giờ rõ ràng là giờ làm việc, em tưởng ai cũng được nhàn hạ rảnh rỗi như em hay sao hả? Có anh mới là nhàn hạ rảnh rỗi đấy. Em là quan tâm đặc biệt đến anh nên mới đến đây chứ bộ. Kiều Mẫn Hàn vừa nhai thanh kẹo sô-cô-la trong miệng vừa tiếp tục bóc thêm một thanh nữa. Vấn đề bây giờ không phải là có bồi thường tiền hay không, mà quan trọng ở chỗ chuyện này mà giải quyết không ổn thỏa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh và tiền đồ của chị ấy. Sau này chị ấy làm sao có thể tiếp tục công tác trong bệnh viện một cách thoải mái vô tư được nữa. Kiều Thận Ngôn đậy nắp hộ sô-cô-la lại, ăn những hai thỏi sô-cô-la rồi à. Nói gì thì nói cô ấy cũng đã nộp đơn từ chức rồi, còn gì là tiền với đồ nữa. Từ chức, Kiều Mẫn Hàn trợn tròn mắt ngẩng lên nhìn anh, chị ấy làm việc tốt như thế. Là do anh đã bắt chị ấy phải từ chức sao? Có phải là vì vị chủ nhiệm họ Đỗ kia nữa? Có phải vì có người chiếm người yêu của anh ta mà anh ta bày trò chơi xấu bác sĩ Diệp như vậy không? Kiều Thận Ngôn thở một hơi thật dài, rồi lại cầm tập hồ sơ lên tay đọc tiếp, anh bây giờ có việc cần làm. em có thể ngồi một góc đó mà tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của mình đi, tối nay anh mời em đi ăn cơm. Không phải vậy đâu anh à, chuyện em nói với anh cũng là chuyện công mà. Kiều Mẫn Hàn giật tập văn kiện từ tay Kiều Thận Ngôn ra, anh với bác sĩ Diệp rốt cuộc là như nào vậy, bây giờ ai cũng biết chị ấy là bạn gái của anh rồi, sao càng không quan tâm chăm sóc cho chị ấy nhiều hơn hả anh, này này, anh đừng có mà đùa giỡn với tình cảm của người ta đấy nhé. Anh đã đùa giỡn với tình cảm của ai? Kiều Thận Ngôn cười trừ, anh có thời gian và sức lực để đi đùa giỡn với tình cảm của người khác nữa sao? Thế tại sao những lúc này đây anh không đi quan tâm giúp đỡ bác sĩ Diệp hả anh? Còn nữa, em và anh Văn Kiệt năm lần bảy lượt đến mời chị ấy tham gia buổi tiệc tổ chức lễ đính hôn của bọn em nhưng chị ấy nhất quyết không chịu tham gia, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó ở đây rồi, chắc chắn là chị ấy đã giận dỗi gì anh rồi. Kiều Thận Ngôn nhíu mày nhăn trán, cười đầy vẻ ẩn ý, em, và Phí Văn Kiệt. Em nói cho anh biết, anh bình thường luôn tỏ ra thông minh, sao bây giờ lại bị hồ đồ lú lẫn lên như thế? Chuyện của anh và chị Tôn Gia Linh đã ầm ĩ rùm beng lên như thế rồi, vừa khéo bọn em chuẩn bị làm lễ đính hôn thì anh có thể đưa bác sĩ Diệp cùng đến tham dự, ba chắc chắn sẽ không còn than thở gì nữa khi đứng trước đám đông quan khách, như thế chẳng phải là đã mặc nhận rồi sao anh? Cơ hội tốt như thế này anh không tranh thủ tận dụng, liệu lần sau còn có cơ hội như này nữa hay không? Nụ cười của Kiều Thận Ngôn càng tỏ ra ẩn ý hơn, nghe em nói có vẻ thật đúng như một cơ hội tốt lắm, đây là chủ ý của em, hay là Phí Văn Kiệt đã nói với em thế hả? Đương nhiên là chủ ý của em rồi, anh ấy bây giờ cả ngày vùi đầu bên ngoài công trường kia, mỗi lần đi thì 2-3 ngày sau mới quay trở về. Kiều Thận Ngôn gật đầu đáp lại. Công trường bây giờ đúng là vô cùng bận rộn, có mấy công trình thi công đều đang cập rập cùng một lúc. Anh ta chỉ đạo một đống công việc như thế rồi, em đừng có làm phiền hà gì cho anh ta nữa đấy. Kiều Mẫn Hàn tủm tỉm cười nhẹ, hi hi, anh này. Sao thế hả? Kiều Mẫn Hàn nhấc ly cà phê lúc nãy cô bưng đến đưa cho anh, hít một hơi thật mạnh hương vị của cà phê, em cảm thấy quãng thời gian này, quan hệ giữa anh và anh Văn Kiệt. Dường như đã tốt lên rất nhiều rồi thì phải. Được như vậy thì tốt quá còn gì, em cảm thấy vui lắm anh à. Kiều Thận Ngôn thoáng đôi chút thương hại lẫn cảm thông nhìn cô em gái, mím môi vào trong, nói khẽ, anh đã nói không biết bao nhiêu lần là không được uống cà phê rồi cơ mà. Em chỉ mới ngửi thôi mà. Em chuẩn bị quên luôn hương vị cà phê nó như thế nào rồi đấy. Kiều Mẫn Hàn tham lam cố gắng hít thêm một hơi nữa rồi chép miệng hỏi anh à. Em đã chuẩn bị đính hôn rồi đó, còn anh thì bao giờ mới có được tin tốt lành đây? Kiều Thận Ngôn lật sang một trang khác trong tập văn kiện, lại là ba sai em đến đây để thăm dò thúc giục anh đấy hả? Kiều Mẫn Hàn cười tít mắt lại trả lời, anh, tuổi của anh cũng đã không còn ít nữa rồi, nếu gặp đối tượng nào anh cảm thấy hợp thì cũng nên ngẫm nghĩ đến việc hôn nhân đại sự đi là vừa anh à. Kiều Thận Ngôn lườm nguýt cô, anh trai của cô vẫn đang âm thầm ấp hương hoa nhài chờ thời cơ gặt hái đây, vội vàng để mà có ngày bông hoa nhài cắm vào bãi cứt trâu à. Kiều Mẫn Hàn nháy nháy hai hàng mi, bình thường bãi cứt trâu đó không bao giờ cảm nhận được mình là bãi cứt trâu cả đâu anh, đặc biệt là khi bãi cứt trâu này có kích cỡ đến tận 5-7 tấc to đùng đùng, có cái mũi hết thẳng lên trời và mắt thì mọc ngay trên đỉnh đầu nữa chứ. Kiều Thận Ngôn bị cô chọc cho cười thành tiếng, anh còn không biết bao nhiêu là báo cáo cần phải đọc gấp. Không có việc gì thì em đi vào bên trong nằm tạm lên giường nghỉ ngơi một lúc đi, xem tạm tivi hoặc nghe nhạc gì đó được không? Em vẫn còn chưa nói xong cơ mà. Thế thì em nói một mạch cho xong đi, nhanh lên nào cô. Anh à. Ừ. Kiều Mẫn Hàn cắn môi, hôm đó dì Cát dắt cháu đích tôn nhà dì ấy đến chơi, ba nhìn thấy em bé đó vui đến nỗi nước miếng sắp rơi cả ra ngoài luôn. Ba không nói gì cả. Nhưng mà em có thể cảm nhận được là ba rất ngưỡng mộ được như dì Cát, mong mỏi trong nhà mình cũng có một thiên thần nhỏ đáng yêu như vậy. Thế nhưng sức khỏe của em thì lại. Em đã hỏi qua bác sĩ rồi, bệnh tình của em như thế này không thể nào sinh em bé được đâu anh à. Tiểu Mẫn. Kiều Thận Ngôn nhăn trán nhìn cô, có bệnh thì chúng ta từ từ chữa trị mà, hồi em còn bé bác sĩ chẳng phải nói em không thể sống nổi qua 18 tuổi là gì. Bây giờ chẳng phải em đã hơn 20 mấy tuổi rồi đó sao? Đợi thêm 2 năm nữa nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sức khỏe cho thật tốt đi đã, khi đó em muốn sinh mấy con thì sinh, để cho anh còn được sung sướng với cảm giác làm cậu nữa chứ. Kiều Mẫn Hàn cười tủm tỉm rất vui vẻ, em mà sinh con thì con em cũng là họ Phí, ba thì vừa phong kiến cổ hủ lại vừa tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mà cả cơ ngơi tài sản của danh gia vọng tộc họ Kiều đều cần có con cháu nối dõi để lưu truyền lại nữa chứ. Cho nên anh à, anh cần phải nhanh lên một chút đi, sinh một thiên thần nhỏ cho ba bế nữa chứ. Tốt nhất là bây giờ có tin vui đi là vừa. Nếu như bác sĩ Diệp chưa muốn lập gia đình luôn thì thể nào ba cũng gào khóc rồi cầu xin hai người mau mau kết hôn cho mà xem, càng nói càng vớ vẩn rồi. Kiều Thận Ngôn không muốn vòng vo câu chuyện lãm nhảm với cô em gái nữa, đứng lên dắt cô vào gian buồng bên trong, bật tivi lên cho cô xem rồi đi rót ly cam ép, lấy vài món ăn vặt phục vụ cô sau đó đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Ông Kiều Giám An đang dần dần giao toàn bộ công việc của mình cho con trai lớn. Kiều Thận Ngôn mới tiếp nhận công việc của ông chưa được bao lâu thời gian nên vẫn còn rất nhiều điều phải không ngừng học hỏi thêm, và cũng có rất nhiều hoàn cảnh tình huống cần tập làm cho quen dần. Anh bị một đống công việc chồng chất lên nhau tạo ra áp lực không hề nhỏ chút nào, cho đến lúc hơn 5 rưỡi chiều khi thư ký Vương Tan Ca bước vào chào tạm biệt, anh mới từ trong đống tài liệu ngổn ngang ngẩng đầu lên nhìn, và đưa những chỗ đã ghi dấu cẩn thận lại trên tập hồ sơ cho cô thư ký, để ngày mai làm việc sẽ phân phát thông báo cho các bộ phận có liên quan. Khi thư ký Vương đã rời khỏi văn phòng rồi, Kiều Thận Ngôn mới nhấc ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ, tim bỗng nhiên đập rộn ràng. Anh xem thời gian đã trôi qua bao lâu như thế, nhưng ở gian phòng bên trong Kiều Mẫn Hàn vẫn không hề có một chút động tĩnh gì cả. Anh hốt hoảng lo lắng đứng bật dậy, ly cà phê đang cầm trong tay rơi bịch xuống nền nhà, sải những bước chân dài và nhanh như cắt chạy vào trong gian phòng bên trong mở toang cánh cửa phòng ra, ánh hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ đang tỏa chiếu vào trong phòng, chiếu thẳng vào gương mặt đang nằm ngoẹo cổ sang một bên trên ghế sofa của Kiều Mẫn Hàn. Bộ dạng lặng im bất động của cô càng khiến cho Kiều Thận Ngôn đâm ra lo lắng hơn bao giờ hết. Anh gọi vang lên, Kiều Mẫn Hàn bị sự ồn ào đánh thức, mở to mắt lên nhìn ngơ ngác, mắt cô vẫn còn híp lại mờ mờ ảo ảo nhìn người anh trai mặt tái nhợt không một chút máu. Cô bật lên vài tiếng và giơ tay lên lau khóe miệng, làm gì thế? Em bị rơi nước miếng hay sao hả? Ăn cơm tối xong, Kiều Thận Ngôn lái xe chở em gái về khu ngoại phía ngoài thành phố. Bởi vì Kiều Mẫn Hàn mắc bệnh tim ngay từ nhỏ nên cô không được đến trường học hành, không giống những cô gái cùng lứa tuổi đều thành thục đánh máy tính chơi trò chơi, mà xem tiểu thuyết thì lại chẳng phải là sở thích, vận động thể dục thể thao càng không phù hợp. Sở thích duy nhất của cô là chơi trò cờ vây, cũng chính vì sở thích này mà kết thân với Tôn Gia Linh, người bạn tốt nhất trong đời cô. Kiều Thận Ngôn chơi cùng em gái vài nước cờ vây, rồi lại thưởng thức tác phẩm gần đây cô mới hoàn thành xong. Dặn dò cô sớm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi sau đó mới chào tạm biệt ba, trở về căn hộ của riêng mình trong thành phố. Cả một khu chung cư rộng lớn chỉ nghe thấy duy nhất tiếng bước chân đi đến của anh. Anh ngồi lặng thinh trên ghế sofa một hồi lâu, tay cầm một cốc rượu vang rồi ngẩng mặt lên nhắm nghiền hai mắt lại, nhịp tim cho đến lúc này đây vẫn còn đập thình thịch. Người mắc bệnh tim như Tiểu Mẫn thế này, mỗi lần ngủ thiếp đi thì đều có khả năng vĩnh viễn không thể thức dậy được nữa. Cô đã mắc căn bệnh này từ bao nhiêu năm nay, dường như đã biến thành cơn ác mộng đáng sợ nhất, kinh khủng nhất đối với dòng họ Kiều. Nhấp một ngụm rượu vang vào miệng, từ cảm giác đắng ngắt chuyển dần sang vị ngọt ngào mang mát, Kiều Thận Ngôn đang chậm chậm thưởng thức hương vị nhẹ nhàng sâu lắng của loại rượu này, rồi nhấc di động lên gọi cho Diệp Tri Ngã. Diệp Tri Ngã nhìn trên màn hình hiện ra một số lạ, không suy ngẫm gì liền ấn vào nút nghe. Khi cô vừa nghe thấy giọng Kiều Thận Ngôn ở bên đầu điện thoại vang lên liền cảm thấy thật hối hận. Kiều tiên sinh, anh có việc gì chăng? Chỉ là một chút việc nhỏ, liên quan đến vụ kiện xảy ra trong thời gian gần đây bên bệnh viện của em. Bên chỗ anh có thể có đôi chút tin tốt lành đấy. Tin tốt lành sao? Diệp Tri Ngã thoáng suy nghĩ, tin tốt lành như thế nào hả anh? Kiều Thận Ngôn mỉm cười trả lời, gặp rồi sẽ nói chuyện cụ thể. Em có ở nhà không? Sau nửa tiếng nữa anh sẽ đến cổng khu chung cư nơi em ở. Bây giờ đã rất muộn rồi anh ạ, hay là đổi? Cô chưa kịp nói xong câu thì Kiều Thận Ngôn phía bên kia đã tắt máy từ bây giờ. Diệp Tri Ngã không phải là lần đầu tiên làm quen với kiểu cách nói chuyện giống như phong cách một vị đại thiếu gia như thiếu gia dòng họ Kiều này đây, tức đến máu sôi sục đầy người, nhưng cô lại vô cùng tò mò với tin tức mà anh gọi là tin tốt lành này. Vụ kiện này khiến cho cô vừa không ngừng lo lắng vừa tự trách móc bản thân mình, giống như bệnh nhân đã lo lắng khẩn cấp cùng đường liền đổ hết trách nhiệm tội lỗi lên đầu bác sĩ. Biết đâu phía Kiều Thận Ngôn lại có chút manh mối gì đó có lợi cho cô thì sao? Thế nhưng sẽ là manh mối như thế nào cơ chứ? Hay là Kiều Thận Ngôn đã tìm được người nào đó để khiến cho Nguyên Cáo rút đơn kiện lại? Do dự suy nghĩ mông lung mất một hồi rất lâu, 25 phút sau Diệp Tri Ngã vẫn quyết định thay bộ đồ khác rồi đi xuống tòa nhà dưới, từng bước đi ra phía cổng chung cư nơi cô ở. Xe của Kiều Thận Ngôn đã dừng dưới đó từ bao giờ rồi, cánh cửa xe mở hé, anh nghiêng người về hướng Diệp Tri Ngã bước ra, dựa vào thành xe hút điếu thuốc. Màn đêm đen huyền khiến cho bóng dáng của anh càng thêm phần mờ ảo hơn, những đường nét gương mặt góc cạnh vào ban ngày đã được gọt giũa mềm mại dưới ánh trăng. Bóng dáng cao to vạm vỡ hắt xuống phía đằng xa, đầu và cổ lại cúi nghiêng về phía trước. Nhìn dáng anh đang đứng phảng phất giống như một chiếc cung đang nằm bất động im lìm, ẩn chứa đầy sự mạnh mẽ nhưng cũng thật khẽ khàng, giống như dưới ánh trăng chiếu sáng vằn vặt kia đang suy tư về cõi nhân tình thế thái đã trải nghiệm trong quãng đời vừa đi qua. Dòng xe cộ trên đường lướt qua người anh, những chiếc đèn xe từng hàng sáng tỏa từ xa đến gần, rồi lại tiếp tục từ gần đến xa. Kiều Thận Ngôn như đang đứng giữa hai bên khoảng cách vừa dày cộm vừa mỏng manh, bóng dáng anh chơi vơi giữa chốn mênh mang ấy, cô đơn đến nỗi có phần bi thương.